Vạn Dạ Chi Chủ, chương 510, Trung Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, bốn khỏa đại tinh ngay ngắn hướng tách ra quang huy. Một tầng lại một tầng trật tự lực trường bao trùm. Muốn đem đại địa áp thành một trương giấy mỏng. Giờ phút này, tứ đại đến từ Hắc Long vệ tam phẩm cảnh cao thủ. Dắt tay nghênh chiến đại chu mạnh nhất tu sĩ Trần Vũ. Triệu Ly bọn người tất cả đều biến sắc. Lão nhân kia, tóc trắng bay múa, thân thể cao lớn, tựa như chiến thần giống như cường thế bá đạo. Dùng sức một mình chấn đắc bốn khỏa đại tinh đều đang run động. Căn bản là chấn áp không được. Vốn là đại chu đệ nhất tu sĩ, thiên khu tinh nhất mạch thiên kiêu. Thiếu niên thời kỳ liền triển lộ ra vô địch có tư thế. Tung hoành bát hoang chưa bao giờ có thua trận. Được vinh dự thần đô truyền kỳ. Mà như vậy dạng một người, kết quả là lại trở thành đè chết đại chu hoàng đế một tòa đại nhạc. Bệ hạ, mau lui lại, Vũ Bá hầu hô, chiến trường đang tại nghiền nát tan rã, chiến đấu quá mức khủng bố, rất lo lắng hội lan đến gần hoàng đế. Hoàng đế lại trầm mặc mà kiên định, hắn đứng ở tại chỗ, một thân áo bào bị cuồng phong thổi chúng bay phất phới. Như là có cái gì tại trèo chống lấy hắn cũng không lui lại. Ha ha ha, thú vị, bầu trời, Vũ Đế nhìn xem một màn này, cố ý phát ra cười to. Chấm, cái kia đại chu hoàng đế, ta nói ngươi hay là tranh thủ thời gian thoái vị a. Sau đó lại cho Trần Vũ quỳ xuống dập đầu mấy cái đầu. Nói không chừng có thể lưu lại một đầu tánh mạng, tiếp tục tại thần đô kiếm ăn. Như vậy trào phúng quá mức chói tai. Triệu Ly mấy người tất cả đều nhìn hầm hầm nổi lên bầu trời Vũ Đế. Một bên, Lý Xu đại mi cau lại, mà ngay cả hắn đều có chút nhịn không được muốn cho đối phương câm miệng. Dù gì cũng là thiên hạ bốn thánh, như thế nào cùng cái vô lại tựa như. Nguyên lai tưởng rằng lần này đại chu vương triều hoàng đế còn là một cường thế đích nhân vật. Không ngờ dùng sức quá độ, ngược lại là khơi dậy thiên oán người nộ. Tứ đại tiên gia một phương, Hiên Viên Phương Chính đã ở bỏ đá xuống giếng. Hắn dưới cao nhìn xuống địa nhìn xem đạo kia bóng lưng. Cố ý hỏi, trời cao không nhận có thể ngươi. Đại chu dân chúng cũng không nhận ngươi. Liền Trần Vũ hôm nay đều tại hướng ngươi bức vua thoái vị. Ta rất ngạc nhiên, ngươi đến tột cùng là ta đã làm gì? Làm cái gì? Nghe vậy, Triệu Ly sững sờ, trong ký ức của hắn. Hoàng đế tuyệt không phải là một cái hôn quân. Duy nhất lại để cho người lên án thì ra là không thích vào triều. Một mực tại Trường Thanh trong nội cung nếm thử tu luyện tiên đạo. Lại nói tiếp, lúc trước chính mình bị Thanh Long viện tất cả mọi người căm thù lúc. Hay là hoàng đế không có để ý thất sát tinh nguy hiểm. Cho mình một cái, một lần nữa làm người. Cơ hội, Triệu Ly từ trong đáy lòng cảm kích hoàng đế. Chính mình nửa đời trước quái gở, tự là tại tiến vào Hắc Long vệ sau mới có thể cải biến. Nếu là không có cái này một loạt sự kiện, Triệu Ly cảm giác mình tương lai sẽ là hoàng đế đắc lực nhất một thanh kiếm. Khả dĩ phát huy ra sở hữu tất cả tài cán, huy hoàng cả đời, đáng chết. Mặt khác mấy cái Hắc Long vệ đồng dạng rất nhanh hai đấm. Hoàng đế làm việc thưởng phạt có độ, không phải cái loại này chỉ biết cho công nhân họa, vẽ, bánh nướng, chính mình ăn thịt thủ hạ ăn canh lãnh đạo. Đồng thời, hoàng đế cũng không giống Đại Minh hầu như vậy lạnh như băng vô tình. Thậm chí nhiều khi còn có thể cùng mọi người cùng nhau ngồi dưới đất. Miệng lớn ăn thịt uống rượu, bình dị gần gũi, lão đại luân lạc tới hôm nay cục diện. Những này thủ hạ cũng đều rất không cam. Oanh, đúng lúc này, Trần Vũ tay phải đột nhiên hóa thành tối đen như mực. Phảng phất cực hạn thái âm chi lực, tản mát ra khủng bố chấn động. Cái một trường, Trần Vũ tự vỗ gảy sở hữu tất cả vô địch thần thông. Đồng thời lực đạo chấn vỡ tầng tầng không gian. Lệnh một cái thượng tam phẩm Hắc Long vệ bay tứ tung mà ra. Thứ hai giống như là thiên thạch giống như, bị đánh ra 10 dặm có hơn. Lệnh đại địa trầm xuống, đại lượng bụi mù bay lên. Mà ngay cả trên không tinh thần pháp tướng đều phai nhạt xuống. Như là bầu trời tối đen một góc. Bệ hạ, đi mau. Mặt khác ba cái Hắc Long vệ ra sức hô to. Bọn hắn cắn chặt răng, phẫn nộ rồi lại vô lực. Trần Vũ quá mức cường thế. Cùng chính mình những người này hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Tế Thiên Thần Đàn ở này phiến thượng cổ di tích chính giữa. Hoàng đế cầm trong tay thiên mệnh, nghịch chuyển hết thảy cơ hội. Đúng là vẫn còn kém một ít, chỉ có thể chạy thoát sao? Cuồn cuộn bụi mù vọt tới, đất rung núi chuyển thời điểm. Hoàng đế giờ phút này lại vẫn không nhúc nhích. Trúc Vô Song thử mở miệng khuyên nhủ. Bệ hạ, lùi xuống trước đi a. Chỉ cần không chết tựu còn có cơ hội. Những lời này hắn nói rất gian nan, không hề lực lượng, bất luận kẻ nào cũng không tin. Bầy địch hoàn tứ, ở đây không khỏi là dưới đời này mạnh nhất cao thủ nhất lưu. Dạ Kiêu, Bắc Nguyên, mà ngay cả nhị phẩm cảnh vũ đế giờ phút này đều đang nhìn đùa giỡn. Chờ đợi Đại Chu Hoàng đế kết thúc, cho dù Trần Vũ không đứng ra, đây cũng là hẳn phải chết cục diện, có thể thoát được đi nơi nào? Bệ hạ, không nếu cố ý, đúng lúc này, Trần Vũ càng nhìn mắt Hoàng đế, thần thức truyền vào đối phương trong đầu. Lão Phu cái thứ nhất đứng ra đối địch với ngươi. Nói như vậy, ngươi cho dù bại sau còn có một tia sống sót cơ hội. Nghe Lão Phu một câu khích lệ, buông đây hết thảy ly khai a, cái này là Trần Vũ ý đồ. Lại là cho Hoàng đế lưu lại một con đường lui. Nhưng ai biết, quảng cáo, Hoàng đế lại cho một đạo bình tĩnh thanh âm. Trần Vũ, ngươi biết ngươi nhược điểm lớn nhất là cái gì không? Trần Vũ khẽ giật mình. Sau một khắc, hắn bị một đạo sáng chói chùm tia sáng đánh trúng lồng ngực. Cả người nhanh lùi lại ra vài trăm mét, nhưng cũng không tạo thành nghiêm trọng trở ngại. Ngươi tuy là nhị phẩm cảnh cái thế cao thủ, nhưng đã có một cái nhược điểm, cái kia chính là nhân từ. Cùng lúc đó, Hoàng đế phong nhẹ vân đạm địa đáp lại nói, ngươi không muốn trông thấy thần đô lọt vào hạo kiếp, hôm nay rõ ràng lại muốn cho trẫm một cái tham sống sợ chết cơ hội. Ngươi cũng biết, nhổ cỏ không trừ gốc, hậu hoạn sẽ như thế nào, trẫm trước khi tựu là không có thể sớm địa xuống tay với thượng quan anh. Hôm nay mới luân lạc tới ngày hôm nay. Trần Vũ trầm mặc, sau đó một bên cùng Hắc Long vệ giao thủ, vừa nói, việc này sau khi kết thúc, người tiến vào Liên Hoa Tông, trải qua thánh Phật tẩy lễ, coi như là Lý Lão Ma hôm nay đã thành một cái tên là Ấn Quang Tăng Nhân. Người đồng dạng cũng có thể buông hết thảy, khó trách cái thứ nhất đứng ra sẽ là ngươi, trẫm còn không có trông thấy thượng quan anh. Hoàng đế thanh âm như trước rất bình tĩnh, đã thành. Người người như vậy từ đầu tới đuôi đều chỉ xứng đem làm một con cờ. Còn không phải chậm đối thủ. Lạnh nhạt mà thong dong ngữ khí. Trần Vũ ngây ngốc một chút. Hắn nghe được đi ra. Hoàng đế cũng không phải giả bộ. Mà là thật không có đem chính mình coi là đối thủ của hắn. Cái này đế vương đến tột cùng là đến cỡ nào cao ngạo. Trước khi chết cũng muốn bảo trì cuối cùng kiêu ngạo sao. Kịch liệt cuồng phong cạo đến, vô số đá vụn bay tứ tung, đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi, mà ngay cả trí cao tinh thần pháp tướng đều giống như sắp rách nát. Trên bầu trời, Bắc Nguyên Tiên gia, Dạ Kiêu, Vũ Đế bọn người tất cả đều nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem một màn này. Hoàng đế đứng ở trên mặt đất, như là bình tĩnh địa nghênh đón lấy chính mình số mệnh. Nhàn nhạt mở miệng, toàn lực ra tay đi. Trần Vũ, tới thăm ngươi một chút giết chậm qua đi. Thần đô rơi vào thượng quan anh trong tay lại sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Thoại âm rơi xuống, Trần Vũ tại trong đáy lòng bất đắc dĩ thở dài. Triệt để đã minh bạch hoàng đế đích ý chí không phải mình khả dĩ sửa đổi. Đế vương kết cục chỉ có hai loại. Một là thắng, hai là chết. Từ xưa đến nay đều khó có khả năng có loại thứ ba. Oanh, thoáng chốc. Trần Vũ thấu phát ra một cổ càng mạnh hơn nữa uy thế. Trong cơ thể như là có dấu một vĩnh hằng thần lô. Lệnh toàn trường mọi người ánh mắt đại biến. Vũ đế trong mắt dần dần bay lên chiến ý. Hắn thấy nội tâm lửa nóng. Xa tay sát chân. Rất có muốn kết cục ý niệm trong đầu. Được rồi. Đợi Trần Vũ giải quyết hết hoàng đế qua đi. Ta còn phải lưu chút ít khí lực đợi đằng sau Tế Thiên Thần Đàn. Vũ đế lắc đầu, cuối cùng nhất hay là bỏ đi ý niệm trong đầu. Cùng lúc đó, Đại Minh Hầu bọn người kỳ thật lúc này cũng đã đến. Chỉ là bọn hắn đều núp trong bóng tối, đã ẩn tàng khí tức, cũng không hiển lộ ra đến. Đại Minh Hầu, không đi gần chút ít nhìn xem sao? Bên cạnh, Trúc Vô Song từng đã là sư phó. Một cái bạch hổ viện trùm mở miệng hỏi. Không được, Đại Minh Hầu lắc đầu. Chẳng biết tại sao, hắn không có đi gần. Càng không có xuất hiện lúc này khắc hoàng đế trước mắt. Thưởng thức đối phương cuối cùng cô đơn. Có lẽ là như vậy hình ảnh. Đối với Bắc Nguyên mà nói quả thực không muốn quá mức hí kịch tính. Sẽ để cho địch nhân cười ra tiếng. Lại có lẽ là, Đại Minh Hầu như trước có chút kiêng kỵ. Hắn cái lẳng lặng yên nhìn xem hoàng đế bóng lưng. Ánh mắt không hiểu có chút phiền muộn. Một vài 10 năm đối thủ muốn kết thúc. Chính mình đằng sau lại nên làm những gì? Tiếp tục tại thần đô đem làm dạ oanh chủ nhân sao? Giờ khắc này, Đại Minh Hầu suy nghĩ như là đã bay trở về đã đến thần đô. Hoặc là càng lâu xa đi qua. Mà đúng lúc này, Đại Minh Hầu đột nhiên sửng sốt xuống. Mặt khác mấy cái thiên khu viện trùm cũng đều run lên bần bật. Chỉ thấy, hoàng đế lại cảm ứng được rồi. Hắn quay đầu nhìn tới. Cùng Đại Minh Hầu ánh mắt kinh ngạc. Tại xa xôi trong hư không giao kích lại với nhau. Cơ hồ lập tức tự sát ra tia chớp. À hát, hoàng đế nheo lại hai mắt. Rốt cục vẫn phải tới rồi sao? Thượng quan anh, Đại Minh Hầu khiếp sợ. Sau đó rất nhanh tự bình tĩnh lại. Hắn nhìn xem hoàng đế. Cái nhẹ nhàng mà nhổ ra một câu. Người vĩnh viễn cũng không xứng đem làm đại chu hoàng đế. Hoàng đế sắc mặt lập tức chìm xuống đến. Đại Minh Hầu tiếp tục lại nói. Trên thực tế, tại người trong thiên hạ trong mắt, người cũng không là một cái đế vương. Chỉ là một cái không có cái gì. Tạc, Đại Minh Hầu từ trước đến nay đều là cái không dễ dàng biểu lộ cảm xúc người. Bởi vậy, những lời này cũng rất tự nhiên. Không mang theo bất cứ tia cảm tình nào chấn động. Nhưng, cái này lại đối với hoàng đế đã tạo thành lớn nhất từ trước tới nay tổn thương. Cái kia, tạc, chữ thẳng kích chỗ hiểm. Hắn trái tim giống như là bị đối phương bàn tay lớn cho cầm thật chặt đồng dạng. Ầm ầm, cùng lúc đó, Trần Vũ vận dụng thiên khu tinh tuyệt học. Một tầng lại một tầng trận ấn. Mặt ngoài tràn đầy huyền ảo văn lạc. Trọng điệp cùng một chỗ. Giống như là đóng cửa ở từng khỏa tinh thần pháp tướng. Lập tức, mấy cái dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Hắc Long vệ tu sĩ tựa như trời sập đồng dạng. So tận thế còn muốn tuyệt vọng. Bọn hắn ngẩng đầu, đồng tử là thật sâu rung động. Vòm trời đều bị áp sụp. 33 trọng thiên. Bắc Nguyên Tiên ra một phương. Hiên Viên Phương chính bọn người tất cả đều ra đầu run lên. Dạ Kiêu chính là cái kia người áo xanh cũng hơi nhíu dưới lông mày. Mà ngay cả Vũ Đế đều chăm chú chút ít. Sau đó lạnh lùng tự nói. Cát, động tĩnh là đại, bất quá, làm theo được bị của ta võ đạo thần quyền cho đánh bại. Như vậy trận chiến, đã hoàn toàn đã vượt qua trong cuộc sống bất luận một loại nào lực lượng. Oanh, mấy cái Hắc Long vệ lập tức bị trấn áp nhập đại địa. Đồng thời toàn thân rát băng rung động. Cốt cách nhanh bị áp trở thành bột mịn. Sở hữu tất cả đích thủ đoạn đều đã dùng hết. Tinh thần thần thông, ẩn chứa quỷ dị pháp tắc cấm kỵ vật. Thần phù, hết thảy đều ngăn trở không được lão nhân kia tiến lên bộ pháp. Tại tam thập tam trọng thiên trận áp che xuống. Tất cả mọi người giờ phút này đều chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trần Vũ hắn muốn thân thủ hành thích vua. Phốc, trong lúc đó, hoàng đế đồng dạng kêu rên một tiếng. Đứng thẳng cái eo bị cưỡng ép áp ngoạt. Khom, hai đầu gối thừa nhận nổi lên thường nhân khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn. Tất cả mọi người mong đợi mà bắt đầu. Tại đây sắp muốn phát sinh đế sụp đổ. Muốn đã xong, nhìn xem một màn này. Trấn Quan Vương trong nội tâm thở dài. Như thế nào cũng không nghĩ ra. Lại là Trần Vũ ra tay chấm dứt hoàng đế đích nhân sinh cuộc sống. Đế quân, Triệu Ly bọn người tất cả dốc sức liều mạng hô to. Kết cục đã định, Ninh Minh đã ở hô. Nhưng trong đầu tất cả đều là nguyên một đám cao tốc phi hành ý niệm trong đầu. Hắn tại quan sát Triệu Ly bọn người biểu lộ. quan sát hoàng đế bóng lưng. Trong nội tâm hoặc như là đang đợi cái gì. Cùng đợi, một cái tất cả mọi người không thể tưởng được thiên địa lật kinh biến. Bệ hạ, đã xong. Trần Vũ chạy tới hoàng đế phía trước. Cặp kia già nua trong con ngươi tràn đầy phức tạp. Trước mắt bao người, hoàng đế hai chân cắm rễ tại mặt đất. Như là tại đau khổ cường chống đỡ. Liền ngẩng đầu tựa hồ cũng làm không được. Trần Vũ chậm rãi nâng lên bàn tay lớn. Quyết định cho cái này cao ngạo đế vương một cái thể diện chết kiểu này. Chậm nói cho người biết. Trần Vũ, nhưng vào lúc này, hoàng đế buông xuống lấy đầu lâu. Thấy không rõ khuôn mặt. Lại bỗng nhiên nói ra một câu. Chậm cho tới bây giờ không muốn qua muốn trở thành thần tùy tùng. Chậm chỉ biết tự tay giết thượng quan anh. Còn các ngươi nữa bọn này nghịch thần. Nghe vậy, Trần Vũ động tác hơi trễ. Lời này là có ý gì? Cuối cùng tự tôn sao? Còn chưa kịp đa tưởng. Ở này trong tích tắc, thiên địa vốn là không hiểu địa tĩnh mịch một chút. Sau đó, ai cũng không thể tưởng được. Một đạo đại yêu giống như tiếng giống giận dữ mạnh mà bộc phát ra. Phá vỡ áp lực, giống, quá mức đột ngột, quá mức mãnh liệt, như là 10 vạn ngọn núi lửa cùng một chỗ dâng lên. Hoặc như là biển gầm đồng dạng. Lập tức mang tất cả toàn trường. Trần Vũ ý niệm trong đầu im bặt mà dừng. Đầu đầy tóc trắng cuồng loạn nhảy múa. Cặp kia đồng tử tựa hồ cũng bị giống được tan giả. Giờ khắc này, dãy núi trực tiếp sụp đổ. Vô số cự thạch hóa thành bột mịn. Âm thanh chiều quá mức khủng bố. Vỡ bờ lấy thập phương thiên địa. Không gian, răng rắc, rung động, giống như là muốn rách nát rồi đồng dạng. Mà ngay cả tam thập tam trọng thiên trận đều bị chấn ra từng đạo dày đặc khe hở. Cái gì? Trần Vũ ngốc trệ, phát ra tưởng tượng không đến thì thào âm thanh. Ninh Minh bọn người cũng đều thống khổ địa bưng kín lỗ tai. Đau đớn vạn phần, linh hồn đều nhanh bị nứt vỡ. Quái vật gì thanh âm? Đây là có chuyện gì? Coi như là vũ đế giờ phút này đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tại đây dạng tiếng hô chính giữa. Thiên địa đều nhanh sụp đổ rồi. Từng sinh linh giờ phút này đều ngăn không được địa sợ run. Mà bắt đầu, quảng cáo. Trong lúc đó, Vũ Bá Hầu mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Ngón tay đều tại run rẩy. Ông trời ơi, mọi người đồng thời trừng lớn hai mắt. Kinh hãi đã đến một cái cực điểm. Chỉ thấy, ở đằng kia đinh tai nhức óc tiếng hô chính giữa. Cái thế giới này thật sự đang tại tan vỡ. Không gian lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chia 5 x 7. Giống như là một khối tấm gương. Một tấc thốn địa rách nát rồi. Càng thêm lại để cho người kinh hãi chính là. Đạo kia diệt thế tiếng giống giận dữ đúng là theo đen kịt trong cái khe không gian truyền tới. Bành! Đột nhiên, không gian triệt để sụp đổ khai mở. Mặt kính mảnh vỡ bốn phía bay tứ tung. Có người chưa kịp phản ứng. Đột nhiên đã bị. Tấm gương mảnh vỡ, xẹt qua, sau đó như là lọt vào một cái thế giới khác, lại sống sờ sờ địa biến mất tại trên cái thế giới này. Mảnh không gian này giải thể hà, giờ khắc này, Ninh Minh trong mắt bay lên khó có thể tin, như thế nào cũng không có ngờ tới cái này nhất biến cố. Hoàng đế phía trước là có đề cập qua, cái này thượng cổ di tích là thần đạo đại năng tại trong cái khe không gian chỗ mở đi ra. Đồng thời còn bởi vì tuế nguyệt ăn mòn, tựa hồ cũng không phải như vậy vững chắc, nhưng hắn hay là không nghĩ tới. Lúc này đây, trước khi đạo kia đáng sợ tiếng giống giận dữ, lại trực tiếp đem cái này thế giới cho giống đến sụp đổ hà. Cái kia rốt cuộc là đầu quái vật gì? Ninh Minh sởn hết cả gai ốc, muốn chạy đi chạy trốn, chung quanh cùng với mưa bom bão đạn đồng dạng, thỉnh thoảng có không gian mảnh vỡ bay tới. Đại không gian mảnh vỡ khá tốt, tiểu nhân không gian mảnh vỡ chí mạng nhất, có một thượng tam phẩm tu sĩ đã bị tiểu nhân không gian mảnh vỡ xuyên qua. Phảng phất một tay thần đao, trực tiếp đem hắn kích thước lưng áo chém ra, cũng không có phun ra máu tươi. Cái kia tu sĩ trực tiếp tự gắng gượng rất địa té lăn quay trên mặt đất. Cả người bị hết thảy là hai, miệng vết thương vô cùng bóng loáng. Cuối cùng là vì cái gì? Giờ phút này, Trần Vũ đều ngốc ngạc ở, khó có thể tin địa nhìn trước mắt hoàng đế. Hắn dựng ở một mảnh nghiền nát không gian, quanh thân không ngừng bị vạch phá, hiển lộ ra một mảnh dài hẹp đầm đìa miệng máu. Cho dù là nhị phẩm cảnh cũng giòn như giấy mỏng. So sánh dưới, hoàng đế đồng dạng bị không gian mảnh vỡ cắt ra từng đạo miệng vết thương. Thậm chí bụng đều bị xuyên thấu. Nhưng, hắn lại trước sau như một địa chấn tĩnh nói. Chuẩn bị cùng chẫm tiến vào Trung cuộc A. Trung cuộc là cờ vua thuật ngữ. Chỉ chính là trận thế bố liệt sau song phương quân cờ tiến hành uốn éo giết giai đoạn. Ở vào bắt đầu cùng tàn cuộc tầm đó. Bá, bên kia, cái kia đeo ngân bạch sắc mặt nạ người áo xanh. Phản ứng thần tốc, hắn rút ra một thanh kiếm. Chảm phá không ở giữa. Muốn dùng cái này mang những thứ khác dạ kiêu thành viên đến tránh đi hỗn loạn không gian nước lũ. Không tốt, đồng thời, Bắc Nguyên Tiên ra cái kia bầy tu sĩ bối rối đại loạn. Lại có một khối không gian mảnh vỡ hướng bọn họ bay tới. Giống như là một mảnh hồ nước bay qua đỉnh đầu. Mọi người sử xuất tất cả vốn liếng. Nhưng vẫn là không có thể tránh đi. May mà chính là, mảnh không gian này rất cực lớn. Bọn hắn tất cả đều chui vào này khối không gian mảnh vỡ chính giữa. Giống như là tiến vào trong hồ đồng dạng. Biến mất không hề. Vũ đế cũng động dung rồi. Tranh thủ thời gian rời xa. Không dám bị cuốn vào cái này phiến nghiền nát không gian nước lũ. Lần này còn xem cuộc vui mọi người lập tức tự lâm vào sinh tử nguy cơ chính giữa. Làm sao lại như vậy? Tại chỗ rất xa, Đại Minh hầu mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Hắn chỉ nhìn thấy hoàng đế thân ảnh vào chỗ tại không gian bạo tạc nổ tung hạch tâm khu vực. Cũng cùng Trần Vũ cùng một chỗ dần dần bị hắc ám chỗ thôn phệ. Phảng phất lọt vào hư không vực sâu. Đại Chu hoàng đế cứ như vậy biến mất tại trên cái thế giới này. Chết hả? Ninh Minh không dám tin địa nhìn xem một màn này. Còn chưa kịp đa tưởng, trong mắt đột nhiên đã bị một mảnh quang ảnh sở chiếm cứ. Một khối không lớn không nhỏ không gian mảnh vỡ, như là thiên đao giống như hướng hắn chém tới. Ninh Minh trong lòng nguy cơ đại trán, lập tức vận dụng toàn thân lực lượng, chân long thánh thể sống lại, như là một đầu bay lên đại long. Có thể động tác của hắn hay là chậm một bước, thân hình bị cái kia phiến nghiền nát không gian chỗ lướt ở bên trong. Sau một khắc tựu sống sờ sờ địa biến mất tại cái này phiến thiên địa. Tại đây rốt cuộc là như thế nào thượng cổ di tích? Bên kia, Vũ Đế nhìn xem khắp nơi bay tứ tung không gian mảnh vỡ. Không ngừng tránh né, đồng thời càng thêm sợ hãi địa nhìn về phía sau khi vỡ vụn hắc ám hư không. Giống, tối tăm ở bên trong. Một đạo ma tiếng hô theo hắc ám chỗ sâu nhất phát ra. Động tĩnh so về trước khi hơi nhỏ chút ít, nhưng lại đồng dạng được khủng bố khôn cùng. So chân long gầm nhẹ còn muốn đáng sợ, làm cho người hồn quang đều phát run. Số này vạn năm trước thượng cổ di tích chính giữa. Chẳng lẽ thật sự còn có một vật còn sống tồn tại? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.